Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, xung đột. Nói đến, kỹ sư phi thuyền có thể lợi dụng thần kinh cảm ứng phương thức đến thao tác. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, là một cái phi thường tiện lợi thiết kế, thông qua Red Queen phân tích. Có thể tốc độ nhanh nhất phá giải ra phi thuyền thao tác phương thức. Còn có tiến thêm một bước địa thu được kỹ sư khoa học kỹ thuật. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, tuy rằng ở căn cứ quân sự bên trong còn bảo lưu 3 chiếc phi thuyền. Thế nhưng nếu như tất cả thuận lợi, cuối cùng Diệp Thiên Hồ có thể được. Chỉ có 2 chiếc, trong đó một chiếc phi thuyền, còn cần để nó đi chấp hành hủy diệt nhiệm vụ. Một cái rất trào phúng kết quả, rõ ràng kỹ sư ở đây nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật, chính là hủy diệt nhân loại, nhưng là bản thuộc cho bọn họ phi thuyền, nhưng phải mang theo tính chất hủy diệt vũ khí sinh vật trở lại bọn họ hành tinh mẹ. Đi đem hủy diệt mang cho bọn họ, lại như là hắn lúc rời đi như thế. Prometheus hào phi thuyền cửa máy lần thứ 2 bị mở ra tin tức. Bị Red Queen chặn lại đi, liền ngay cả nơi đó máy thu hình quay chụp đến hình ảnh cũng bị thay. Ở lại cầu tàu bên trong trách nhiệm thuyền viên, từ đầu tới cuối cũng không biết Diệp Thiên Hồ đi mà quay lại. Trở lại phi thuyền, đem trên người đồ phòng hộ tháo ra thả lại chỗ cũ. Diệp Thiên Hồ bay thẳng đến chính mình sinh hoạt thường ngày thất đi đến. Hắn đã không cần nhiều làm cái gì, ngủ một giấc. Sau đó chờ đợi ngày mai nội dung vở kịch tiếp tục tiến hành. Sau đó thờ ơ lạnh nhạt Prometheus kế hoạch thất bại. Thật đơn giản, đáng tiếc chính là, ở tiến vào hắn sinh hoạt thường ngày thất vị trí khu vực phải vượt qua trên đường. Một người đã đang đợi hắn. Người đi đâu? Đổi một thân màu lam đậm liền thể chế phục Meredith. Đứng ở sinh hoạt thường ngày khu cửa. Hai tay buông xuống hai bên người, mặt không hề cảm xúc nhìn có chút bất ngờ Diệp Thiên Hồ. Nhìn dáng dấp, nàng đã đứng ở chỗ này có một hồi, cố ý ở chỗ này chờ hắn đến. Bất ngờ biểu hiện lóe lên liền qua, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi sẽ không là đến chuyên môn tìm ta đi, cũng thật là để ta thụ sủng nhược kinh đây. Nói liền muốn đi mở ra đi về sinh hoạt thường ngày khu môn. Vẫn không có tới gần cửa khống chế khí. Meredith trước tiên mặt bên bước ra một bước. Che ở Diệp Thiên Hồ cùng khống chế khí trong lúc đó. Con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt. Người đi đâu? Liền đang phi thuyền bên trong. Khắp nơi đi dạo. Làm sao? Các người kỹ sư làm sao? Diệp Thiên Hồ sắc mặt như thường nói rằng, hơn nữa, một mình ngươi tới nơi này chờ ta, này xem như là một loại nào đó ám chỉ sao? Meredith bỗng nhiên ra tay, nắm lấy Diệp Thiên Hồ cổ áo đem hắn đẩy lên trên vách tường. Diệp Thiên Hồ phía sau lưng bỗng nhiên va ở phía trên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nói như vậy, loại động tác này tiếp đó sẽ hướng về một cái phi thường kiều diễm phương hướng phát triển. Chỉ có điều, cái kia cũng không thích dùng với hiện tại tình hình. Meredith tay trái vẫn như cũ cầm lấy Diệp Thiên Hồ cổ áo. Cánh tay phải nằm ngang ở Diệp Thiên Hồ yết hầu trước áp chế hắn thân thể. Lẫn nhau khoảng cách, thậm chí cũng có thể cảm giác được rõ rệt đối phương hô hấp. Meredith nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ của chính mình. Lạnh giọng nói, ngươi đến cùng ở kế hoạch cái gì? Nói cho ta, sự thực chính là, cái gì cũng không làm. Đây chính là kế hoạch của ta. Diệp Thiên Hồ lấy ra Meredith đè lên cổ họng mình cánh tay. Nói, bình tĩnh đi, ta nhưng là ngươi thuê đến. Hy vọng này sẽ không là ta làm một cái sai lầm. Lạnh rên một tiếng, Meredith thả ra Diệp Thiên Hồ, xoay người rời đi nơi này, đầu cũng sẽ không mà nói rằng, đi thôi, nên ngươi làm việc. Diệp Thiên Hồ càng sau lưng Meredith. thuận lợi thu dọn một hồi cổ áo của chính mình. Hỏi, làm cái gì? Có một số việc, bọn họ vẫn ở gạt ta. Ta cần phải biết, bọn họ đến cùng phải làm gì? Meredith chậm rãi nói, nhưng chợt nhớ tới đến ở nhiệm vụ tin vắn trên thời điểm Diệp Thiên Hồ nói với nàng câu nói kia. Nàng bản thân biết Prometheus kế hoạch chi tiết nhỏ đều chỉ là những Peter đó Wayland cần nàng biết đến nội dung. Peter Wayland chân chính tín nhiệm, xưa nay đều không đúng nàng. Không, tiên sinh, ta gặp xử lý. Peter Wayland vị trí hôn mê kho bên trong. Hắn vẫn như cũ nằm ở trạng thái hôn mê. Hắn thật sự đã phi thường già nua rồi. Thời gian đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường quý giá, không cho phép bất kỳ lãng phí. Ở kỹ sư chân chính bị phát hiện trước, hắn cũng có nằm ở ngủ say trạng thái, lấy duy trì chính mình sắp tiêu vong sinh mệnh. David đứng ở hôn mê khoang bên cạnh, mang trên đầu một cái xem ra rất giống là mũ giáp thiết bị. Cái này thiết bị có thể để cho hắn câu thông Peter Wayland tư tưởng, để hắn có thể cùng vẫn ở hôn mê Peter Wayland tiến hành giao lưu. Mặc dù không cách nào rời đi hôn mê kho, thế nhưng thông qua David báo cáo, Peter Wayland vẫn luôn biết trong phi thuyền tình hình. Ở trong phòng thí nghiệm cái kia viên kỹ sư đầu nổ tung sau, David lại một lần nữa đi tới nơi này, hướng về Peter Wayland báo cáo chuyện này. Ta rõ ràng, xin lỗi, dường như lầm bầm lầu bầu giống như vậy. David nghe Peter Wayland mệnh lệnh, cuối cùng nói rằng, tuân mệnh, kết thúc cùng Peter Ren giao lưu. David lấy nón an toàn xuống, trực tiếp rời đi này khoang. Phía sau cửa khoang đóng lại, David đem găng tay hái xuống, thuận lợi ném tới thức ăn ngoài trong thùng rác. Dọc theo đường nối chính muốn rời khỏi nơi này thời điểm, nhưng phi thường bất ngờ nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ngăn ở hắn phía trước. Ở tay trái của hắn bên trong, nhấc theo một cái màu bạc vali xách tay. Diệp Thiên Hồ tiên sinh, xin lỗi, ngươi không nên tới đây. David trên mặt toát ra rõ ràng bất ngờ, tiếp theo liền mỉm cười nói với Diệp Thiên Hồ, đó là bởi vì ta cố chủ tìm ngươi có một số việc. Diệp Thiên Hồ nói, tránh ra thân thể. David lúc này mới nhìn thấy, ở nơi đó nhìn hắn Meredith, trùng nàng gật gù, Victor tiểu thư, hắn nói với ngươi gì đó? Meredith hỏi. David nhìn xuống đứng ở hắn trách phía trước Diệp Thiên Hồ, nói với Meredith, ta nghĩ hắn không muốn để cho ta cho ngươi biết. David muốn rời khỏi, lại bị Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa ngăn cản đường đi. Meredith âm thanh truyền đến, hắn đến cùng nói cái gì? Xin lỗi, đó là bảo mật. David không có đến xem Diệp Thiên Hồ, âm thanh như thường địa nói với Meredith, tựa hồ cũng không để ý Meredith thái độ. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Meredith, trong ánh mắt mang theo dò hỏi ý tứ. Meredith thu lại trên mặt tức giận, đối với Diệp Thiên Hồ khẽ gật đầu một cái, lưu ý đến Diệp Thiên Hồ cùng Meredith giao lưu. David lập tức ý thức được không đúng, nhưng là còn không chờ hắn có phản ứng, ngăn ở hắn trước người Diệp Thiên Hồ đã đột nhiên ra tay. Động tác của hắn nhanh chóng, đứng ở cách đó không xa Meredith căn bản là không thấy rõ Diệp Thiên Hồ cụ thể động tác, chỉ là nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ra tay, tiếp theo cũng đã đem David hai tay khóa trái đến sau lưng, đồng thời đem hắn thân thể đập xuống đất. David sinh hóa thân thể, giao cho hắn vượt xa sức mạnh của nhân loại, thế nhưng sức mạnh như vậy, nhưng căn bản là không có cách hắn tránh thoát Diệp Thiên Hồ ràng buộc. Diệp Thiên Hồ đem David mặt hướng đập xuống đất, tay phải hạn chế hắn bị hai tay, đầu gối đặt ở David phần lưng để hắn không cách nào đứng dậy. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ tay trái đã sắp tốc địa mở ra cái kia màu bạc vali xách tay. Lúc này tay cầm biên giới chính lập lòe một cái màu đỏ tiểu đèn. Khi chiếm được Meredith đồng ý thời điểm, hắn cũng đã khải động thủ nhấc lên để tay nơi đó một cái khai quan. Mở ra vali xách tay bên trong che đậy thiết bị. Ở che đậy thiết bị mở ra trong lúc, David căn bản là không có cách liên lạc với ngoại giới. Cái này vali xách tay cũng không phải dùng để chứa đựng món đồ gì. Nó bản thân liền là một ít máy móc tổng hợp thể. Chỉ có điều bị thiết kế thành vali xách tay loại này càng có mê hoặc tính đồng thời càng dễ dàng. Mang theo ngoại hình, làm vali xách tay mở ra, hiện ra dáng dấp, nhìn qua lại như là một đài hình thái có chút đặc biệt máy vi tính. Diệp Thiên Hồ từ bên trong lôi ra tới một người dây dẫn. Dây dẫn liên tiếp ở vali xách tay trên. Ở cuối cùng là một nhánh tham châm dáng dấp kim loại vật thể. Ở nơi nào? Đối với David, uy hiếp âm thanh không để ý chút nào. Diệp Thiên Hồ bốc lên tham châm. Hỏi, Meredith bước nhanh đi tới bên cạnh bọn họ ngồi xổm xuống. Ở David sau gáy một vị trí ra hiệu một hồi. Từ nơi này đâm vào, Diệp Thiên Hồ gật gù, đem tham châm đặt ở Meredith chỉ kỳ vị trí. Ngón tay nhẹ nhàng phát lực để tham châm đâm thủng nơi đó sinh vật học ra rẻ. Lập tức cũng cảm giác được tham châm đỉnh bị một loại nào đó kim loại đồ vật ngăn trở. Thoáng để tham châm đỉnh ở nơi đó thăm dò một hồi. Diệp Thiên Hồ liền phát hiện một lỗ hổng. Tiếp theo liền đem tham châm thật sâu đâm vào trong đó. Có tín hiệu, Meredith nhìn vali xách tay màn hình. Nói với Diệp Thiên Hồ, dứt lời, Meredith liền ở vali xách tay bên trong trên bàn gõ thao tác lên. Đối lập với Diệp Thiên Hồ, nàng càng thêm quen thuộc nên làm gì thao tác. Dù sao, David sinh vật học người máy, bản thân liền là Wayland công ty sản phẩm, mà thân phận của nàng, nhưng là Wayland công ty hành chính tổng giám đốc. Muốn biết rõ David 8 hình sinh vật học người kết cấu cùng với làm sao đối với nàng mà nói, có điều là một cái vô cùng đơn giản việc nhỏ, liền ngay cả Diệp Thiên Hồ mang theo cái này vali xách tay. Cũng là nàng ở trái đất thời điểm chuyên môn khiến người ta chế tác cũng mang tới phi thuyền. Đặc biệt vì ứng đối hiện tại tình hình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.